Thần đạo Đan Tôn, chương 4899, thác nước, góc truyện audio.com. Lăng Hàn tê cười, sau khi bước lên tiểu thừa cảnh, tất cả đều khác biệt. Vì sao tiểu thừa cảnh có thể xưng là đại năng, mà hóa linh cảnh lại không thể vượt qua một bước này? Thứ thực sự thay đổi không phải là lực lượng, mà chính là khống chế quy tắc thiên địa. Xíu, yêu yêu. Thân thể Lăng Hàn không ngừng gia tốc, thậm chí làm cho thân thể của hắn ẩn ẩn đau nhức. Lăng Hàn không dám gia tốc nữa. Sau khi đạt tới tốc độ cao như vậy, quy tắc hóa thành đao kiếm cắt vào thân thể của hắn. Nếu như nhanh một chút nữa, thân thể của hắn sẽ bị cắt nát. Điều này làm cho hắn ngạc nhiên. Khí lực của hắn không đủ để toàn lực chạy. Khó trách. Phượng Dực Thiên Tường chẳng những là một loại thân pháp, còn là một loại công kích kỹ. Thoải mái, Lăng Hàn thầm nghĩ, về sau hắn có thể dùng để chạy trốn. Cho dù đối mặt chính diện, cũng chẳng có mấy người có thể đuổi kịp. Hắn tiếp tục đi về phía trước. 3 ngày sau đó, hắn ra khỏi biển, phía trước là một bình nguyên. Đi thêm 2 ngày. Hắn có thể thấy xa xa là một thác nước cực lớn từ trên bầu trời đổ xuống. Dù cách xa như vậy nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ lớn do bọt nước bắn lên. Lúc nhìn thấy thác nước cho đến khi Lăng Hàn chính thức đi đến dưới chân của thác nước cũng mất tròn 1 ngày. Có thể thấy được thác nước này hùng vĩ đến cỡ nào. Lăng Hàn dò xét, thác nước đổ xuống hình thành một dòng sông rộng lớn. Mà ở dưới chân bờ sông của thác nước có nhiều người đang đứng. Lần này đều là người bên ngoài. Lăng Hàn cũng không có nhìn thấy thế hệ hoàng kim như Quan Tinh Hán, Lưu Tích Vân, cũng không có bà điên Phong Diệu Lăng. Thế hệ Bạch Ngân, đệ tử bình thường cũng không thấy. Có người đang ngược thác nước sông lên trên, nhưng đến khi lên cao liền mất sức mạnh, bị thác nước đẩy xuống. Sau đó rơi vào dòng sông trôi ra thật xa. Sau đó mới có thể bò ra khỏi dòng sông. Lăng Hàn đi tới, hỏi thăm tình huống những người khác hiện giờ. Thấy Lăng Hàn, người bị hỏi thăm lập tức tỏ ra run sợ. 1 năm 1 mười nói rõ tình huống. Thì ra, muốn đi qua cửa, nhất định phải xông lên thác nước. Nơi đó là thông đạo duy nhất, trực tiếp phi hành trên không. Sau đó đi đường tắt. Không được, có người thực sự muốn đi đường tắt. Kết quả lại bị quy tắc khủng bố giết chết. Đây là đế lộ, chỉ có nhân tài thực lực mạnh mẽ, có thiên phú và nghị lực mới có thể đi qua. Bằng không nó sẽ chẳng xứng với cái tên đế lộ. Bởi vậy, sau khi đến nơi đây, đại bộ phận đạo tử cũng bị cản lại, không thể tiến về phía trước. Người vận khí tốt tự nhiên đạt được cơ duyên, mà người vận khí kém, ha ha, chỉ có thể như thế. Lăng Hàn đến, lập tức, tiếng xì xào bàn tán truyền ra. Tất cả mọi người đều nhìn sang, ánh mắt nhìn lên người Lăng Hàn. Nếu là Lăng Hàn, có lẽ sẽ không có vấn đề. Khẳng định không có vấn đề. Lực tác động đến mỗi người mỗi khác, tu vi càng cao. Áp lực sẽ càng lớn. Ai, thật sự là muốn biết. Hắn rõ ràng là hóa linh cảnh. Vì sao chiến lực lại khủng bố như vậy? Ha ha, nếu ngươi biết thì đã có thể trở thành Lăng Hàn thứ hai rồi. Không biết có bao nhiêu đế tộc muốn bắt hắn. Cướp lấy bí mật của hắn. Kết quả như thế nào? Ngươi biết tên này đã tiêu diệt bao nhiêu đế tử không? Tất cả mọi người đều hâm mộ. Rõ ràng Lăng Hàn cũng chỉ là đến từ thánh địa, nhưng vì sao lại có ưu tú hơn bọn họ gấp trăm, gấp nghìn lần. Lăng Hàn khoanh tay nhìn thác nước, vào lúc hắn muốn nhảy vào, lại hơi sững sờ, hắn bỏ đi ý muốn xông vào thác nước, mà là tiếp tục đánh giá thác nước. Xoát, đúng lúc này, một ánh kiếm xuất hiện từ hư không, chém vào cổ của Lăng Hàn, quy tắc co lại. Quấn quanh trên mũi kiếm, tăng thêm lực sát thương vô tận cho kiếm. Quỷ ảnh bộ, sát thủ chiến thần cung, kẻ ra tay, rõ ràng là một gã giáo chủ, hơn nữa còn là cấp bậc bát tinh. Nếu như Lăng Hàn vẫn là thập biến, Nếu hắn không sớm phản ứng lại, cho dù hắn có được thân pháp tuyệt thế là Phượng Dực Thiên Tường, hắn vẫn bị một kiếm này chém rơi đầu. Căn bản là tránh không kịp. Nhưng nếu là bây giờ. Ha ha, Lăng Hàn vươn tay nắm lấy. Ba, mũi kiếm liền bị nắm chặt trong tay hắn. Vì sao các ngươi cứ luôn vui vẻ tặng đầu của mình khi ta đã đột phá cảnh giới? Lăng Hàn lắc đầu. Hiện tại, tuy rằng hắn là giáo chủ nhất tinh, nhưng về chiến lực thì ngay cả hắn cũng không biết mình mạnh đến mức nào. Sát thủ cấp giáo chủ kia sững sờ. Không nghĩ tới Lăng Hàn lại phản ứng nhanh như vậy. Hơn nữa sức mạnh cũng cường đại như thế. Ngay cả đánh lén như thế cũng có thể đỡ được. Tiểu thừa cảnh, sát thủ kia kinh ngạc. Không nghĩ tới Lăng Hàn lại đột phá ở thời điểm mấu chốt như thế. Hắn lập tức tỉnh ngộ. Khó trách Lăng Hàn tới muộn như vậy. Trước đó nhất định là núp ở chỗ nào đó đột phá. Đáng chết, hắn không chút do dự vứt kiếm. Quay người bỏ chạy, là một sát thủ có nguyên tắc. Hắn từ trước đến nay luôn chỉ đánh một kích rồi rời đi. Tuyệt không ham chiến, đi được sao? Lăng Hàn đánh ra một quyền. Oanh, quy tắc như nước chảy mây trôi. Hóa thành một sợi dây thường trói chặt sát thủ kia lại. Ánh sáng bạc lóe lên. Sát thủ kia lại lấy ra một thanh kiếm chém tới. Bành, một kiếm chém xuống. Sợi dây thường vẫn không đứt. Sát thủ kia kinh hãi. Trường kiếm trong tay hắn tuy rằng không phải pháp khí. Sau khi được hắn cải tạo thì đã đủ để bạo phát uy lực của cấp bậc giáo chủ cửu tinh. Vậy mà không thể chặt đứt được dây thừng do quy tắc hóa thành của Lăng Hàn. Tốc độ trưởng thành của Lăng Hàn quá nhanh. Tuy chỉ mới 100 tuổi mà hắn đã bước lên đến cấp giáo chủ. So sánh với thế hệ Hoàng Kim, nói về chiến lực ngang tay, ngay cả thế hệ Hoàng Kim cũng chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Hắn tiến vào đế lộ cũng không phải cố ý tới giết Lăng Hàn, mà chủ yếu vì tranh đoạt cơ duyên. Đã nhìn thấy Lăng Hàn, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng mà, kết quả lại làm hắn hối hận vô cùng. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tùy ý vung nắm đấm. Thiên địa như đang trợ giúp hắn. Quy tắc tách ra, sau đó như hoa tươi nở rộ. Sát thủ kia hoảng hốt, làm thế nào xác định lực lượng của cấp giáo chủ? Sức mạnh chỉ là một bộ phận. Nhưng trừ việc đó ra còn có một nhân tố càng quan trọng hơn. Đó chính là quy tắc. Bình thường mà nói, giáo chủ nhất tinh cũng chỉ có thể dùng một loại quy tắc. Nếu như muốn kết hợp hai loại, ba loại thậm chí nhiều hơn, vậy thì cần thời gian dài để tích lũy. Đương nhiên, nếu thời gian tích lũy quá lâu, đạo tắc ngưng tụ sớm nhất sẽ tiêu tán. Đây là cực hạn. Không thể để ngươi cứ mãi tích lũy được. Lăng Hàn nhanh chóng đấm ra một quyền. Theo lý mà nói chỉ có thể đánh ra một đạo quy tắc cấp bậc lục tinh. Nhưng hắn thấy cái gì? Quy tắc nở rộ như hoa. Rốt cuộc có bao nhiêu đạo quy tắc? 10 đạo, 15 đạo, tên sát thủ biết rõ. Trong nháy mắt, bản thân có thể ngưng tụ 10 đạo quy tắc đã vượt qua giáo chủ bát tinh bình thường. Nhưng vẫn không thể so sánh với Hàn Lăng. Quá biến thái. Hắn vội vàng dùng kiếm nghênh đón. Hắn sợ phải cận thân với Lăng Hàn. Nếu không, nhiều quy tắc như vậy cùng đánh tới, hắn không chết cũng bị trọng thương. Nhưng mà, cùng là quy tắc lục tinh va chạm với nhau. Nếu không có sự khác biệt về chất, bên có số lượng nhiều hơn nhất định sẽ chiếm ưu thế. Oanh! Dưới lực sát thương của vụ nổ, quy tắc của sát thủ kia hoàn toàn chôn vùi, mà Lăng Hàn còn thừa lại 4 đạo, hóa thành 4 thanh thần kiếm tiếp tục chém tới. Cách chương